12 chòm sao cổ đại. Chép 12, sự mở màn của tình yêu. Góc truyện audio.com. Chép 12, sự mở màn của tình yêu. Sư tử nhẹ nhàng bước ra đón nàng đòi chơi. Hai người họ đi chơi rất nhiều nơi như đi mua đồ, đi xem kịch, đi xem múa rỗi, rồi cả hai cùng vào một quán ăn nhẹ. Hôm nay thật cảm ơn anh. Chơi vui thật, nàng thấy vui là tốt rồi. Mà anh không sợ nhạc nương anh nghĩ lung tung à, ta nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên lầu 2 nhìn chúng ta. Chấm chấm, à, mặc nhạc nương ta đi. Bà ấy chẳng nghĩ gì đâu. Lại nghĩ ta ham chơi chứ gì. Ủa, nương anh hay nói anh ham chơi à? Ừ, nhưng bà ấy đâu biết trong phủ chán thế nào. Song Ngư cười, anh đùa à, có tất cả như anh mà chán gì. Ai nói với nàng ta có tất cả đâu. Nàng không có cha mẹ nên mới nói vậy. Song Ngư đặt tay lên vai sư tử. Đừng nói vậy, nếu phu nhân nghe thấy sẽ buồn lắm. Được rồi, ta nghe lời nàng vậy. Thôi gọi món đi, ta cũng đói rồi. Đói, anh ăn bao nhiêu đó mà cũng đói được sao? Chơi nhiều quá nên đói. Trong suốt bữa ăn, Song Ngư và sư tử nói chuyện rất vui vẻ. Hợp chuyện, trong mẫu đơn các, trời ạ, lo quá đi mất. Không biết tên thiếu gia sư tử đó có làm gì Song Ngư không? Sử nữ đi đi lại lại làm mọi người chóng hết cả mặt. Sử nữ, ngồi im đi, cậu làm tớ chóng mặt quá. Cự Dài cười nhìn sử nữ. Cự Dài, cậu có phải bạn của Song Ngư không vậy? Sao không lo cho Song Ngư tí nào cả? Cậu nên nghĩ về chiều hướng tốt chứ sử nữ. Có khi Song Ngư được làm thiếu phu nhân của phủ sư cũng nên. Có khối đi, những loại đàn ông nào mà tớ chưa gặp qua đâu. Bọn chúng luôn ăn chơi cho đã vào sau đó đá chúng ta. Chấm chấm, thôi bỏ đi sử nữ à. Không phải cậu đưa con dao cho Song Ngư rồi sao, ừ nhi. Trong phủ tướng quân, cha à, sao thái tử cứ đi vào mẫu đơn các hoài vậy? Chẳng nhẽ con không đẹp bằng những cô nương trong đó sao? Một cô gái nhõng nhẽo gọi cha. Thiên Yết à, con gái cưng của ta là đẹp nhất. Con lại nhớ ma kết thái tử rồi phải không? Vâng, nhưng ma kết không thích con. Ai nói thế, con đi nghỉ đi, ta sẽ tìm mọi cách để cho con làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thiên Yết tiểu thư gật đầu rồi lên giường nghỉ. Tại phủ tể tướng, Bảo Bình tiểu thư, làm ơn đi nghỉ đi. Một ông già quỳ xuống dưới chân Bảo Bình tiểu thư xinh đẹp. Không, ta không đi nghỉ, ngươi làm gì được ta? Ngươi bảo với cha ta nếu không cho ta đi học võ ta sẽ không ăn không ngủ. Bảo Bình, một giọng nói to vang lên. Bảo Bình tiểu thư giận dỗi. Cha, con nói rồi, nếu cha không cho con đi học võ con sẽ không ăn không ngủ. Bảo Bình, con là phận nữ nhi không nên học võ, ứ chịu đâu. Con muốn học, một người phụ nữ bước tới. Lão gia, hay cứ để con học võ đi. Nhưng phu nhân à, không nói nữa, cứ chiều con nó đi. Hoan hô nhạc nương, Bảo Bình tiểu thư ôm lấy phu nhân vui vẻ. Đón xem chương 13 nha cả nhà, cách chương.